Lão già này. Lê Văn Vân. Đúng lúc này, một giọng nói hơi yếu ớt vang lên từ phía sau. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng Tông Thực đang bước ra cửa dưới sự dìu đỡ của Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U. Lê Văn Vân khẽ cau mày lại khi nhìn thấy ông ta. Hoàng Tông Thực vẫn còn hơi yếu, nhưng ông ta vẫn nhờ Phạm Nhược Tuyết đỡ mình ra ngoài. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Hầu Diệu Trần và nói, ông đi đi. Hầu Diệu Trần sửng sốt, dường như ông ta không ngờ được Hoàng Tông Thực sẽ thả mình đi. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động, anh đã đoán ra được đại khái suy nghĩ của Hoàng Tông Thực. Rõ ràng là chuyện này có thể có liên quan đến những người trong nội bộ nhà họ Hoàng, liên quan đến sự đấu đá trong nội bộ gia tộc. Tất nhiên, đây là chuyện của gia đình Hoàng Tông Thực. Nếu như bản thân Hoàng Tông Thực đã muốn che giấu và không truy cứu nữa, thì Lê Văn Vân cũng không tiện nói ra. Anh chỉ khẽ lắc đầu và không nói gì thêm. Y thuật của cô gái trẻ này rất cao siêu, là tôi đã quá hàm hồ rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng tôi có cơ hội trao đổi về y thuật cùng với cô đó. Hầu Diệu Trần chắp tay nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn ông ta rồi đáp. Loại người như ông không có đủ tư cách để bàn về y thuật với tôi đâu. Một người không có y đức cũng tự nhận mình là bác sĩ sao? Sắc mặt của Hầu Diệu Trần hết xanh lại đỏ. Sau đó ông ta quay người nói với hai đệ tử. Chúng ta đi thôi. Đợi cho đến khi ba người bọn họ đã rời đi, Hoàng Tông Thực cũng nói với những người khác. Các con cũng về cả đi. Ông đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi thôi. Các con về đi. Người của nhà họ Hoàng cũng dần dần tản ra. Sau khi mọi người đã rời đi hết, Phạm Nhược Tuyết đỡ Hoàng Tông Thực ngồi xuống ghế sofa. Hoàng Tông Thực liếc nhìn Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia. Hai cháu cũng lui xuống đi. Ông có mấy lời muốn nói với Lê Văn Vân. Vâng, thưa ông nội. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàng Hân vội nói. Đợi cho đến khi Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia cũng đã rời đi, Hoàng Tông Thực mới nở ra một nụ cười khổ, nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Có phải là cậu rất tò mò về chuyện tại sao tôi không vạch trần chuyện đó đúng không? Lê Văn Vân lắc đầu đáp. Ông không muốn mâu thuẫn trong gia đình trở nên quá gay gắt. Hoàng Tông Thực gật đầu nói. Đúng vậy. Kỳ thực tôi cũng đã là một ông già gần đất xa trời rồi. Giữa Hoàng Chí và Hoàng Thiên Tướng, tôi đã cho hai đứa nó một cuộc tranh giành. Và cuối cùng, Hoàng Chí đã thắng. Nhưng mà dường như Thiên Tướng vẫn không phục. Vậy mà nó lại muốn dồn tôi vào chỗ chết. Nó muốn hại chết bố nó đó. Cách đây không lâu, nó đã nói là nó đến chỗ của Hầu Diệu Trần nhờ ông ta bốc cho tôi mấy thang thuốc bồi bổ. Gần đây tôi có uống hai thang, nhưng sức khỏe tôi lại càng ngày càng kém đi. Cho đến hôm nay thì tôi bị choáng đó. Những gì ông nói không khác gì so với những gì Lê Văn Vân thầm nghĩ. Hoàng Thiên Tướng là đời thứ hai, cũng là con trai ruột của Hoàng Tông Thực. Để lấy được quyền thừa kế ngân hàng Tân Hải, ông ta đã hợp tác với Hầu Diệu Trần, giết chết Hoàng Tông Thực, khiến cho ngân hàng Tân Hải rơi vào cuộc nội loạn. Trong số con cháu thế hệ thứ ba, Hoàng Gia Gia thì kém cỏi, Hoàng Hoàn Hân thì lại là nữ. Dưới tình huống Hoàng Tông Thực không thể ra quyết định, cuối cùng quyền thừa kế rất có khả năng sẽ rơi vào tay con trai của Hoàng Thiên Tướng. Sau cùng, Hoàng Tông Thực đã thở dài nói, đều là người một nhà thôi. Làm ở Mỹ lên thì cuối cùng cũng tất cả đều xấu mặt. Tôi nghĩ vẫn nên bỏ qua thì hơn. Vả lại, đoán chừng trong lòng của Hoàng Thiên Tướng, nó cũng hiểu rõ thôi. Cũng coi như là đã nhắc khéo nó để cảnh tỉnh nó. Lê Văn Vân cau mày. Đây là chuyện của nhà họ Hoàng Tông Thực. Bản thân ông cũng không muốn tính toán. Cho nên, tất nhiên là Lê Văn Vân cũng khẽ không tiếp tục truy cứu sâu hơn nữa. Hoàng Thị Kỳ bĩu môi nói. Nhưng nếu như vậy thì hời cho lão già kia quá. Lần trước là Hứa Giang, lần này là ông ta. Hay là... Ông Hoàng, để tôi giúp ông đánh cho lão già Hầu Diệu Trần kia một trận nhé. Hoàng Tông Thực bật cười, ông hiền từ nhìn Hoàng Thị Kỳ và nói. Không cần đâu, nếu như hoàn toàn trở mặt với Hầu Diệu Trần, cũng không có lợi đâu. Ông ta là bậc thầy về y dược, phần lớn người dân ở Yến Kinh đều đã từng nợ ân huệ của ông ta. Sẽ nể mặt ông ta vài phần đó. Khách hàng chính của ngân hàng Tân Hải chúng tôi cũng đến từ tầng lớp người giàu có này. Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, coi như nhịn ông ta một lần đi. Nói xong, Hoàng Tông Thực lại chuyển chủ đề. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi. Lê Văn Vân xua tay nói, ông không cần nói những lời khách sáo đó đâu. Chúng tôi cũng rất kính trọng ông đối đãi với chúng tôi như con cái trong nhà vậy. Có việc gì cần nhờ đến thì chúng tôi giúp cũng là điều đương nhiên thôi. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói, ông cụ Hoàng, sau này ông đừng uống bừa bãi các loại thuốc khác nữa. Khoảng thời gian gần đây, tôi sẽ ở lại Yến Kinh, tôi sẽ thường xuyên đến khám và kê thuốc cho ông. Đến lúc đó, ông cử người mà ông tín nhiệm trong nhà đi mua là được. Vậy phải phiền đến bác sĩ Phạm rồi. Hoàng Tông Thực ngồi trên ghế sofa, chắp tay nói. Phạm Nhược Tuyết gật đầu đáp, được thôi, ông cũng không nên tiếp tục nói chuyện nữa. Chúng tôi sẽ đưa ông vào đi ngủ, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, phải nghỉ vài ngày mới ổn được. Tuổi tác của ông đã cao, ông không nên quá lao lực. Đúng thực là Hoàng Tông Thực đã rất mệt mỏi, cơ thể cũng rất yếu. Ông gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phạm Nhược Tuyết. Bọn họ lại dìu Hoàng Tông Thực vào trong phòng. Sau khi đỡ nằm xuống, họ thở dài rồi bước ra khỏi đại sảnh. Hoàng Gia Gia và những người khác đang đợi ở bên ngoài, thấy Lê Văn Vân và ba cô gái kia bước ra, Hoàng Hân vội vàng nói, ông nội tôi đâu? Ông ấy đâu rồi? Ông ấy ngủ rồi. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn đám người nhà họ Hoàng, hờ hững nói, tạm thời sức khỏe của ông cụ đã không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tuổi tác của ông ấy không chịu được nhiều giày vò và đả kích đâu. Tôi không có hứng thú với chuyện đấu đá trong nội bộ gia tộc các người. Nhưng các người đấu đá với nhau thôi, đừng có làm liên lụy đến ông cụ nữa. Thực ra, lúc người nhà họ Hoàng thấy khi nãy Lê Văn Vân nhằm vào Hầu Diệu Trần như vậy, bọn họ đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Chí thở dài, Hoàng Gia Gia vô cùng tức giận, định xông ra ngoài. Em muốn làm gì vậy? Hoàng Hân hỏi. Em muốn đi đốt nhà chú hai, phải đốt nhà chú hai thôi. Hoàng Gia Gia mắng. Vớ vẩn. Hoàng Chí khẽ mắng. Ông nội còn đã để cho bọn họ đi là vì không muốn làm lớn chuyện lên đó. Mẹ kiếp chứ. Lê Văn Vân xoa xoa mũi. Đây là chuyện của nhà các người, tôi sẽ không can dự đâu. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây. Hoàng Hân vội vàng cảm tạ. Lần này thật sự cảm ơn mọi người nhé. Nếu như không có mọi người, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Lê Văn Vân và ba cô gái lắc đầu, bảo bọn họ đừng quá bận lòng. Bước ra khỏi nhà họ Hoàng, ba cô gái đều nhìn về phía Lê Văn Vân. Anh xoa mũi nói, ba người đừng có nhìn anh như vậy chứ. Ông cụ Hoàng bỏ qua cho Hầu Diệu Trần là vì muốn gia đình được êm ấm, hòa thuận thôi. Nhưng em nghĩ hẳn là anh sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, từ lúc ông cụ Hoàng quen biết chúng ta đến nay, ông ấy luôn đối xử tốt với chúng ta. Anh định làm như thế nào? Nhưng dù sao, hôm nay chúng ta cũng không thể ra tay được. Hôm nay mà ra tay đi nữa, Hầu Diệu Trần sẽ nghĩ là ông cụ Hoàng làm đó. Đây không phải là điều mà ông ấy muốn. Lê Văn Vân đáp. Hoàng Thị Kỳ hừ lạnh, nhưng cô ta cũng đồng ý với suy nghĩ của Lê Văn Vân. Cô ta nhìn Phạm Nhược Tuyết và hỏi, bác sĩ Phạm, cô vẫn muốn đi trực đêm sao? Với tình trạng hiện giờ của tôi thì e là không thể ra ngoài được. Chúng ta về nhà đi. Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi lên xe, bọn họ liền lái xe về nhà. Lê Văn Vân ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên đường đi, anh nhìn thấy ở một nơi cách đó không xa, có một chiếc xe đang đậu ở đó. Có một người phụ nữ đeo kính đen và khẩu trang đang đứng bên cạnh. Hai ba người đàn ông đang vây xung quanh cô ta, tựa như đang nói chuyện gì đó. Là Lưu Giai sao? Trong lòng của Lê Văn Vân hơi chấn động. Tiểu U, tấp xe vào lề đường một lúc đi. Lý Tiểu U lái xe tấp vào lề đường và hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy một người quen. Ba người cứ đi về trước đi, tôi nói chuyện với người đó một lúc nữa, rồi tôi sẽ tự bắt xe về. Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết khẽ cười, nhìn về phía cách đó không xa, sau đó nói với Lý Tiểu U, cứ kệ anh ấy đi, lái xe thôi. Lý Tiểu U gật đầu rồi lại khởi động xe. Đợi ba người họ rời đi, Lê Văn Vân liền đi về phía bên đó. Khi đến gần, đôi lông mày của anh hơi cau lại. Lưu Giai bị ba người đàn ông kia chặn lại. Đó là một thanh niên và hai người đàn ông trung niên. Trên chiếc xe thể thao có một người phụ nữ đeo kính đen đang ngồi. Đó chính là Tần Tuyết Nhi. Người phụ nữ này, Lưu Giai đã giết bố mẹ cô ta hay sao mà đến Yến Kinh cũng có thể đụng mặt nhau thế này chứ? Lê Văn Vân không nói lên lời. Cùng lúc đó, giọng nói của Lưu Giai vang lên. Tổng giám đốc Tạ, rốt cuộc các người muốn làm gì vậy? Vấn đề bồi thường xe của Tần Tuyết Nhi đã có bên bảo hiểm lo rồi. Chúng tôi không làm gì hết. Người đàn ông được Lưu Gia gọi là tổng giám đốc Tạ kia nói. Rất đơn giản thôi. Cô qua đó thành thật xin lỗi Tuyết Nhi một câu. Cô ấy hài lòng thì tôi cũng sẽ để cô đi. Lê Văn Vân nhìn thời gian, khẽ nhíu mày. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Cô gái Lưu Giai này lại chạy ra ngoài một mình làm gì chứ? Tổng giám đốc Tạ nhìn Lưu Giai và nói. Tôi đã nói rõ ràng rồi. Hôm nay nếu như cô không xin lỗi Tuyết Nhi thì cô không được rời khỏi đây đâu. Lưu Giai cắn răng nói. Được, tôi sẽ đi xin lỗi cô ta. Lê Văn Vân nhìn Lưu Giai, trong lòng hơi xao động. Quả thực nửa đêm nửa hôm cô ta một thân con gái đối mặt với chuyện như vậy, không chấp nhận cúi đầu chịu thiệt thì còn có thể làm gì chứ? Lưu Giai đã bước đến đầu xe. Đúng lúc này cửa kính xe được hạ xuống. Tần Tuyết Nhi ngồi ở bên trong xe nhìn ra ngoài, cười nửa miệng và nói. Ôi chào, chị gái à? Lần trước lúc ở Lâm Hải, không phải chị có Lê Văn Vân chống lưng cho mình sao? Tập đoàn Hán Vũ chấm dứt hợp đồng với tôi rồi, bây giờ lại ký với chị. Kết quả, bây giờ thì sao đây? Chẳng qua chị cũng là một nữ phụ thôi. Ở Yến Kinh, anh ta vẫn có thể giúp chị được sao? Lưu Giai mím môi nói. Tuyết Nhi, chuyện lần trước... Chị xin lỗi, như vậy là tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Tần Tuyết Nhi đeo kính đen, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Vậy cô muốn thế nào đây? Giọng của Lưu Giai đã như sắp khóc. Xin lỗi sao? Xin lỗi chân thành nhất thì chị phải quỳ xuống mới được. Đúng lúc này, một người trong ba người đàn ông đằng sau đã cất giọng cợt nhã. Lưu Giai nhìn Tần Tuyết Nhi, khóe miệng cô ta đang nhếch lên như cười mỉa mai, coi như là ngầm tán thành câu nói của người kia. Sắc mặt của Lưu Giai hơi thay đổi, nhưng sau đó cô ấy mím môi, cắn răng nói, rồi cúi người định quỳ xuống đất. Đừng có quỳ. Đúng lúc này, giọng nói của Lê Văn Vân vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Lê Văn Vân từ từ bước ra khỏi bóng tối. Lê Văn Vân, sao anh lại ở đây chứ? Nhìn thấy Lê Văn Vân, Lưu Giai không khỏi có chút mừng rỡ, vội hỏi. Lê Văn Vân mỉm cười với cô ấy, sau đó nhìn Tần Tuyết Nhi ngồi ở trong xe. Tần Tuyết Nhi vô thức rụt cổ lại, nụ cười trên khóe miệng cũng lập tức biến mất. Đúng vậy, Tần Tuyết Nhi không bao giờ có thể ngờ rằng Lê Văn Vân lại xuất hiện ở đây. Đây là Yến Kinh, lại ở trên đường lớn, sao cô ta có thể nghĩ mình lại gặp chuyện như vậy chứ? Anh chính là Lê Văn Vân sao? Người thanh niên đứng bên cạnh cười nửa miệng, bước tới nói với Lê Văn Vân. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Tạ Quân, là người kế thừa thứ nhất của nhà họ Tạ ở Yến Kinh đó. Lê Văn Vân ngước mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp. Chưa nghe thấy bao giờ. Đầu tiên Tạ Quân hơi sửng sốt, sau đó anh ta lạnh lùng nói. Đúng là đồ nhà quê. Ở Yến Kinh, mặc dù nhà họ Tạ chúng tôi không thể so được với những gia tộc hàng đầu như nhà họ Hoàng, nhà họ Vương, nhưng cũng hơn nhiều so với nhà họ Lê các người ở Lâm Hải đó. Tôi nói như vậy, anh đã hiểu chưa? Chẳng liên quan gì đến tôi hết. Lê Văn Vân liếc nhìn mắt anh ta, sau đó nhìn Tần Tuyết Nhi. Người phụ nữ như cô đúng là thú vị thật đấy. Xem ra lần trước bài học tôi dành cho cô vẫn chưa đủ sao? Bây giờ cô ấy là phụ nữ của tôi, anh động vào được cô ấy sao? Tạ Quân cười nói. Trước đây cô ta còn là người phụ nữ của Hoàng Gia Gia nữa. Trước Hoàng Gia Gia có thể cô ta còn là người phụ nữ của những người khác. Lê Văn Vân cười nửa miệng nhìn Tạ Quân và nói. Người phụ nữ này của anh đắt hàng quá đấy. Anh... Tạ Quân lập tức nổi khùng. Lê Văn Vân khẽ cười, sau đó anh đỡ Lưu Giai dậy, hờ hững nói. Chúng ta đi thôi. Sau này gặp loại người phụ nữ bạch liên hoa trước mặt một đằng sau một nẻo như này thì dù cô ta có làm gì cũng không đáng để cô phải quỳ xuống vì cô ta đâu. Lưu Giai gật đầu. Sau đó Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn Tần Tuyết Nhi và nói. Tần Tuyết Nhi,